Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 794. Chương 794 chương 23 so đấu chi chiến. Ở đây người, vô luận là ở xa tới khách quý vẫn là bổn phái đệ tử. Đều bị chú ý hai người so đấu. Bồng Lai phái thứ 9 quyền trưởng môn liền tại đây một trận chiến. Tử Tinh chân nhân tiến lên đi đến hai người trung gian. Nhìn xem hai người, cất cao giọng nói, ta có một lời trước đây. Hôm nay so đấu, hoàn toàn là trước trưởng môn sư huynh đi về cõi tiên đến đột nhiên. Là không có cách nào biện pháp, đều không phải là sinh tử đánh giá, còn cần điểm đến mới thôi. Nếu đồng môn sư huynh đệ vì tranh trưởng môn chi vị mà tàn hại đồng môn, đó là phạm vào bổn phái môn quy. So đấu là lúc, một, không được sử dụng ám khí, nhị, không được sử độc cùng trên giang hồ bất luận cái gì hạ tam lạn thủ đoạn. Tam, đồng môn đánh giá, không được đánh lén, bốn, thắng được so đấu lên làm trưởng môn giả, cần phải đoàn kết đồng môn, không được qua đi thanh tính, nếu không một sớm đắc thế hiệp tư trả thù đó là đức không xứng vị. Bần đạo tuy vô khả năng đảm nhiệm trưởng môn, nhưng thân là trưởng bối, trưởng môn có sai, bần đạo vẫn là muốn chỉ ra tới, các ngươi hai người nhưng nghe rõ. Trung Nguyên Lai quần hào nghe xong, có kính Bồng Lai phái đến đế là danh môn đại phái. Không phải phố phường vô lại đánh nhau, nhiều có chú ý, có lại nghĩ đánh nhau liền đánh nhau, nhiều như vậy xú quy củ. Trương Vân Hải chắp tay, nhất phái khiêm khiêm quân tử bộ dáng, nói, đa tạ sư thúc dạy bảo, ta định quang minh chính đại hướng nhị sư huynh lãnh giáo. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, Dương Kiếm Phong mấy năm qua lấy Trần Bách Đào làm đối thủ. Không nghĩ tới vòng một vòng lại là cùng cái này nhất hiếu thuận tứ sư đệ đánh giá. Mà hắn cùng đại sư huynh chết có hay không quan hệ cũng còn chưa cũng biết. Hôm nay nếu không thể thắng tứ sư đệ, hắn không thể tiến tam tinh động, chỉ sợ sư phụ, đại sư huynh cùng Đông Phương sư muội chết chân tướng đem trường chôn ngầm. Hắn là muốn làm trưởng môn, nhưng là liền tính không phải vì xong xuôi trưởng môn, bọn họ cũng đến tranh một tranh. Dương Kiếm Phong nói, nhị sư thúc, ta tự nhiên minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ni Tử Tinh chân nhân lại chiều tứ phương nhân viên nói. Hôm nay công bằng so đấu, quyết ra bỉ phái thứ 9 quyền trưởng môn, con thỉnh ở đây chư vị anh hùng làm chứng kiến. Xa ra giúp xa lão nhị nói. Tử Tinh chân nhân quá cũng khách khí, chúng ta tự nhiên chính là vì thấu này náo nhiệt, may mắn nhìn thấy Bồng Lai phái đệ tử biện pháp hay. Này một chuyến như thế nào đều đáng giá. Xa lão nhị lời này vừa ra, Mạnh Thanh Hùng, Vương Thiếu Kiệt, Lý Thiên Khiếu bọn người sôi nổi phụ họa, ở đây những người khác cũng đi theo ồn ào, chính là muốn bọn họ lập tức bắt đầu. Lúc này Tử Tinh chân nhân thối lui, Dương Trương hai người cũng rút ra kiếm tới, thanh kiếm vỏ kiếm ném ở một bên. Dương Kiếm Phong thấy Trương Vân Hải phong độ tuyệt hảo, khóe miệng tựa vẫn cứ bắt mê muội người mỉm cười, trong lòng vướng bận án tử, lại tưởng lúc này đồng môn chung nhiều là duy trì Trương Vân Hải. Tâm không khỏi rối loạn, Dương Kiếm Phong khi trước nhất chiêu sắc bén kiếm chiêu chiều Trương Vân Hải công tới. Càng công càng nhanh. Hắn chỉ nghĩ đem Trương Vân Hải đánh bại, như vậy hắn sở phiền lòng hết thảy đều nhưng giải quyết. Trương Vân Hải lại không có cấp, nhất chiêu bảo kiếm ở trong tay lấy linh hoạt nhu mật chiêu thức hóa giải. Có dĩ giật đãi lao cảm giác, phân thuộc đồng môn, Trương Vân Hải đối hắn võ công chiêu thức lại hiểu biết bất quá. Đồng môn chi gian cao thấp không ở võ công mới lạ, mà là ở chỗ đối với cùng môn võ công tu tập trình độ. Này liền giống, cùng tồn tại một khu nhà trường học đọc sách, cùng lớp đồng học, cũng có học bá, bình thường sinh cùng học cha khác nhau. Này tam loại người rõ ràng tu chính là cùng chương trình học. Tiếp giải quá đồng dạng đồ vật, nhưng là trình độ có khả năng kém cách xa vạn dặm. Ni hiện tại Trương Vân Hải sử chiêu số rồi. Lại không giống như là bổn phái thường quy võ công chiêu thức. Tuy là Dương Kiếm Phong công đến cấp. đều không có công phá Trương Vân Hải dày đặc kiếm pháp. Nhưng chỉ nghe bóng bóng bóng vang, Khương Tố Hề cùng đồng môn Triệu Cẩm Tú nói, ta xem Trương Sư Huynh chỉ sợ so Dương Sư Huynh võ công còn mạnh hơn chút, Triệu Cẩm Tú là trung. Nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu nữ nhi, 12 tuổi bái nhập Bồng Lai phái khi đã mang nghề. Nàng từ nhỏ đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc nhưng thật ra có chút kiến thức. Ta xem Trương Sư Huynh này bộ võ công như là chuyên môn khắc chế ta phái, gió mạnh kiếm pháp. Đây cũng là không biết trải qua nhiều ít rèn luyện, phi khổ tâm nghiên cứu cũng luyện không thành, Trịnh Bội Văn nói. Ngươi là nói Trương Sư Huynh đã sớm luyện khắc chế bổn phái kiếm pháp công phu. Hắn luyện cái này làm gì? Tử Anh tán nhân vốn dĩ hết sức chăm chú trong sân so thức. Lúc này quát, Cẩm Tú, Bội Văn, ít nói lời nói, nhìn nhiều học học chính là trong sân Dương Kiếm Phong dùng ra gió mạnh kiếm pháp. Vô luận nhẹ nhàng phiêu giật, vẫn là đại khai đại hạp, đều không có nề hà hắn. Hắn trong lòng càng nhanh, lúc này thua, hắn đời này rốt cuộc không đảm đương nổi trưởng môn, cũng cha không ra thật muốn, được mất chi tâm một trọng, liền lại thoát ly gió mạnh kiếm pháp tinh túy, thừa gió mạnh, hưởng thiên địa tiêu dao vô cùng, Dương Kiếm Phong dùng ra gió mạnh kiếm pháp thập bát thức. Vẫn cứ vô dụng, mà lúc này đối phương còn không có hướng hắn quy mô tiến công. Dương Kiếm Phong xử xong rồi trường kiếm kiếm pháp sau, lại dùng ra Thương Lãng kiếm pháp, này một bộ kiếm pháp tương đối muốn hồn hậu rất nhiều. Tổng cộng chỉ có 12 chiêu, nhưng cũng chiêu chiêu giống như nghiêng trời lệch đất lãng trục lãng khí thế. Khán giả đại đa số vây quanh ở ba mặt bên cạnh. Chính phía trước trung gian đại vị không ra tới. Khách quý cùng bổn phái tiền bối cùng nhập thất đệ tử phân bài ngồi ở phía trước hai bên trái phải. Hai người ở bên trong chiến đấu khi, ba mặt người xem tự nhiên tránh lui bên cạnh, chỉ sợ sẽ bị bọn họ lợi hại kiếm chiêu ngộ thương. Đối mặt Thương Lãng kiếm pháp khi, Trương Vân Hải cũng thay đổi chiêu, cũng là thi triển ra toàn lực, kiếm pháp khí thế như là cùng Dương Kiếm Phong tranh đoạt lãng cao. Hai người cơ hồ sử đồng dạng kiếm chiêu, ngươi tới ta đi, đây là so phản ứng, ngộ tính cùng nội lực, ngươi tới ta đi, nhất thời gió đông thổi bạt gió tây, nhất thời gió tây áp đảo đông phong, nhưng là đến đệ thập nhất chiêu khi, hai người sử chính là cùng chiêu, hai người cho nhau áp chế, thân kiếm đối thân kiếm mani lúc này không thể không so đấu nội lực. Mắt thấy thắng bại liền phải rốt cuộc. Dương Kiếm Phong đem nội kình tồi ra, phỏng chừng trên thân kiếm không thể đánh lui hắn. Hắn một trường chiều Trương Vân Hải đánh đi, Trương Vân Hải cũng không rơi sau. Lúc này hai người kiếm đối kiếm, trưởng đối trưởng, Dương Kiếm Phong nguyên lai không cảm thấy này có cái gì sợ quá. Nhưng là chỉ chốc lát sau, Dương Kiếm Phong cảm thấy không thích hợp, hắn bàn tay có thể tiếp xúc đến hắn nội lực, chỉ cảm thấy rét lạnh vô cùng. Hắn bàn tay chỉ có toàn lực chống đỡ, để ngừa kia hàn khí vào thân thể của mình, hiện tại còn không có tiến thân thể, đã thập phần khó chịu. Hai người đối trưởng càng lâu, Dương Kiếm Phong càng thêm không thể chịu đựng được, hắn chỉ nghĩ đem nội lực đa phần một ít ở trưởng thượng chống đỡ. Lại ở 15 phút sau, Trương Vân Hải hét lớn một tiếng, trên thân kiếm dùng một chút lực. Một áp ở ngoài Dương Kiếm Phong chịu không nổi kiếm hiện chút rời tay. Trương Vân Hải bảo kiếm thuận thế đâm ra, xích đến một tiếng, cắt ra hắn tay áo. Dương Kiếm Phong kinh hãi muốn thối lui, mà Trương Vân Hải cũng đồng dạng thối lui. Lục Húc không cấm mị mị mắt phượng, nghĩ thầm, nhị sư huynh đối thượng Trương Vân Hải xác thật khuyết thiếu mưu trí. Chỉ biết đánh bừa, ngay từ đầu khi nhị sư huynh sử dụng gió mạnh kiếm pháp. Mà Trương Vân Hải khiến cho kia bộ chuyên môn nhằm vào gió mạnh kiếm pháp chiêu thức. Thật là dĩ giật đãi lao. Này một ván chung hiển nhiên là Dương Kiếm Phong tiêu hao lớn hơn nữa. Dương Kiếm Phong lại không tư suy nghĩ cái biện pháp xúc lực khôi phục. Cùng Trương Vân Hải san bằng, lại thiên sử dụng Thương Lãng kiếm pháp loại này trọng khí thế bá đạo kiếm pháp tới. Lúc này đối phương sở tiêu hao sức lực so với hắn thiếu. đây là lấy chính mình hoàn cảnh xấu đi đua đối phương cường thế. Tuy rằng loại này mạnh yếu rất nhỏ, nhưng cao thủ so chiêu liền tại đây chút xíu chi gian phân thắng bại. Trương Vân Hải thực tế võ công cùng Dương Kiếm Phong không sai biệt lắm. Tại đây đấu pháp thượng thắng, cũng liền đem thắng lợi đại cục kéo hướng hắn một mặt. Lúc này so đấu cũng không có nói qua chính là ở dùng bổn môn công phu. Đối phương nếu là từ bổn môn công phu cơ sở thượng sáng chế kia bộ võ công tới. Đây là trò giỏi hơn thầy, bổn phái người trong sẽ không ngăn cản. Trương Vân Hải khổ luyện thành môn công phu này, tuy rằng là hoa rất nhiều thời gian, hắn vì cái gì muốn luyện môn công phu này, hay không đã sớm muốn một tranh trưởng môn chi vị. Như vậy hắn trước đây nhất phái đại sư huynh kẻ phụ họa đáng tin bộ dáng tất cả đều là giả. Lục Húc lúc này nhớ tới Triệu Thanh Y lời nói, người này tương đương đáng sợ, Dương Kiếm Phong bị hắn đánh đuổi. Còn đâm thủng tay áo, không cấm trên mặt đỏ bừng, lại không dám ở chúng mục nhìn chừng chơi xấu. Ở đây người có mắt, đều cảm thấy Trương Vân Hải kia nhất kiếm thủ hạ lưu tình. Bằng không như thế nào cũng muốn đâm thủng nàng đầu vai hoặc là cánh tay. Dương Kiếm Phong nói, tứ sư đệ, ngươi kia trưởng khiến cho là cái gì công phu? Trương Vân Hải nói, có thể là cái gì trưởng? Đương nhiên là Bích Ba trưởng, không phải Tử Tinh chân nhân tiến lên nói. Dương Sư Điệt, vừa rồi Trương Sư Điệt hơi thắng ngươi một bậc, chúng mục nhìn chừng, ngươi nhận sao? Dương Kiếm Phong mặt đỏ lên. Nhưng thấy ở đây 300 hào hình người là nếu hắn không muốn so chịu thua liền phải đem hắn nhốt đánh. Vào nhất khinh thường khinh bỉ người. Hắn muốn giải thích hắn Bích Ba trưởng không đúng. Chính là hắn nghĩ lại không cấm uể oải. Cái loại này lý do nếu hắn là người ngoài cuộc, hắn đều sẽ không tin phục. Trên đời không có không đúng công phu. Chỉ có thắng công phu cùng thua công phu. Lấy sử dụng công phu thắng người. Ngươi nói công phu không đúng, chỉ cần chính đại quang minh, ngươi nếu muốn thắng hắn, ngươi cũng có thể dùng hắn ngoài ý liệu công phu, ai nói không thể xử. Dương Kiếm Phong áp xuống không cam lòng cùng đối điều tra rõ chân tướng tuyệt vọng. Chỉ có thể ôm quyền nói, tại hạ, nguyện thủ tín nặc nói đứng dậy cáo từ, thối lui đến bổn phái nhập thất đệ tử chỗ ngồi xếp sau. Đối tượng chính là tam sư đệ. Ngũ sư đệ cùng với hiện tại ước còn dư lại tam thành duy trì hắn ngoại môn đệ tử. Hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn khó là mà ni Trương Vân Hải lúc này phương nhịn không được lộ ra mỉm cười. Mà Tử Anh tán nhân cũng gợi lên khóe miệng, nàng ẩn nhẫn 30 năm, rốt cuộc chờ tới rồi, nàng liền tính còn có như vậy nhiều lo lắng âm thầm. Rốt cuộc nhìn con trai của nàng thành tài. Hắn sẽ lên làm đường đường Bồng Lai phái thứ 9 quyền trưởng môn. Mà Dương Kiếm Phong không có quyền tiến tam tinh động, Tử Dương sư huynh sự liền vĩnh viễn nấp trong dưới nền đất. Có lẽ có thể đi nhìn xem, Tử Dương sư huynh bị ngân châm phong kinh mạch vô lực chạy ra. Cái kia tiểu tạp chủng khả năng nhịn không được ra tới. Sẽ bị ngũ độc châm cấp độc chết, chính là bọn họ muốn tiểu tạp chủng tồn tại làm sao bây giờ. Liền ở Tử Anh tán nhân lại hỉ lại yêu khi, Tử Tinh tán nhân dắt Trương Vân Hải tay đến chính phía trước. Nói, trước trưởng môn bốn đích truyền tứ đệ tử Trương Vân Hải thắng lợi. Chư vị hiện trường chứng kiến anh hùng bằng hữu có hay không dị nghị? Không có dị nghị nói. Ta tuyên bố, chợt nghe tường diễn võ trường bên cạnh lầu canh thượng truyền đến một tiếng réo rất thanh âm. Ta có dị nghị. Ở đây quần hào không cấm đại ký, kia lầu canh thượng khi nào có người, Tử Anh tán nhân không cấm hoài nghi chính mình nghe lầm. Chứng ở nơi đó, mà Lục Húc đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một áo bào trắng thiếu niên lập với lầu canh nóc nhà. Trên người nàng áo bào trắng phiêu phiêu, mặc phát dùng màu trắng dây cột tóc nửa thúc, bên hông huyền một phen bảo kiếm, tay trái cầm một phen quạt xếp lại chưa triển khai. Mặc phát cùng tuyết trắng dây cột tóc theo gió phi dương. Thiếu niên cười, hình như có liếc xéo thiên hạ, có khuynh thành chi phong lưu. Ở đây người không cấm ồ lên, kia thiếu niên không phải nam trang trang điểm Triệu Thanh Y. Lại là ai, tác giả có lời muốn nói. Trang bước tới, hết chương.